Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên, con đã chết rồi. Liên gào lên điên dại. Không, không, bé Khang của mẹ, bé Khang không thể chết được, phải không con? Con chỉ đùa giỡn với cả mẹ thôi mà, đúng không hả con? Mẹ chịu thua con rồi đó, con mau mở mắt ra cười với cả mẹ đi Khang ơi. Mẹ van con, mẹ xin con đừng làm mẹ sợ mà, Khang ơi, Khang ơi. Liên khóc nấc lên rồi ngã quỵ xuống bên cạnh xác của con trai. Liên ơi, cô đừng có quá đau buồn như vậy Liên à. Chị ba an ủi, quay sang Quân chị ba nói. Chú chạy vô trại cây trong chợ, đặt họ đóng một cái quách đi. Ở nhà tôi sẽ nấu nước tắm cho đứa bé, sạch sẽ. Quân như một kẻ mất hồn đứng lên đi ra theo lời của chị ba dặn. Liên khóc chán chê thì nằm bên xác của con chừng như là thiêm thiếp ngủ. Chị ba biết giữa lúc này dù có khuyên lơn, an ủi bằng cách gì đi chăng nữa cũng không thể giúp Liên nguôi ngoai được cái nỗi đau thương. Thôi thì để cho Liên một mình với cả con lần cuối. Nghĩ vậy nên chị ba xuống bếp lo nấu nước và chuẩn bị đồ đạc để tẩm liệm cho bé Khang. Khi mọi việc đã xong xuôi, chị ba lên phòng Liên định tắm cho thằng bé. Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa phòng, chị ba đã rụng rời buông rơi thau nước ấm vừa mới pha, làm cho nước bắn tung tóe khắp sàn nhà. Ở giữa phòng, thân thể của Liên đang treo lủng lẳng. Tiếng kêu hoảng loạn của chị ba cất lên giữa lúc Quân vừa về tới. Anh đứng sững người nhìn thi thể của vợ con mà mặt không hề có biểu lộ một cảm xúc nào cả. Bất thần, Quân chạy vụt ra ngoài. Chú Quân, chú Quân, chú đi đâu đó? Chị ba chạy theo vừa khóc vừa gọi lớn, nhưng Quân không có hề đáp lại. Chiếc xe gắn máy còn để ở dưới sân nhà. Quân nhanh nhẹn leo lên và cắm đầu nổ máy chạy đi. Chiếc Toyota lướt êm du trên con đường vắng người qua lại. Trong xe, ông Thịnh ngồi tựa người với vẻ mặt khoan khoái. Chút nữa ông có lên trên đó không, ông chủ? Anh tài xế hỏi. Ông Thịnh cười ha hả. Đi, đi chứ. Hôm nay tôi sẽ lên để ký giấy tờ bán ngôi nhà đó. Thật không thể tưởng tượng mối làm ăn này lại mang đến lợi nhuận cao đến như vậy. Từ đây tôi phải chú tâm hơn nữa vào những thứ mà người khác không có dám đụng tới. Giờ đi luôn hay sao, thưa ông? Anh tài xế hỏi lại. Không, cho tôi ghé vào công ty một chút. Anh tài xế dừng xe, ông Thịnh bước xuống và ung dung xách ca táp đi vào trong công ty. Đi gần tới cổng, bất ngờ ông thấy Quân đang ngồi trên xe gắn máy nhìn ông lom lom. Hơi chột dạ, ông Thịnh liền hỏi. Ơ kìa, Quân, có phải Quân không? Sao giờ lại có mặt ở đây? Vừa cất tiếng hỏi xong, ông Thịnh bất giác rùng mình khi trông thấy Quân đang nhìn ông bằng cặp mắt vằn đỏ như là vừa tóe máu. Ông Thịnh muốn chạy nhanh tới cổng bảo vệ, nhưng không kịp. Quân bất ngờ rú ga cho chiếc xe vọt lên đâm sầm vào ông Thịnh, rồi tiếp sau đó đâm thẳng vào tường. Cả Quân và ông Thịnh đều văng đi một quãng rất xa. Ngay chiều ngày hôm đó, các báo đồng loạt đưa tin về cái chết thảm hại của ông Thịnh. Họ cũng không quên nhắc tới cái chết của gia đình bé nhỏ, Quân và Liên. Cầm tờ báo trên tay, bà vợ doanh nhân run rẩy nhấc máy gọi cho chồng. Anh đã đọc báo chưa? Trời ơi, mình thật là may mắn. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là mình đã mua căn nhà đó rồi đấy. Đặt điện thoại xuống, bà vợ doanh nhân chợt nhớ tới hình ảnh của cặp vợ chồng trẻ đã tiếp đón vợ chồng của bà trong niềm hân hoan hôm bữa vừa rồi. Bà quỳ xuống trước ban thờ lâm dâm khấn vái, cầu mong cho vong hồn họ được sớm siêu thoát. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net